Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Phần 2, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng Minh kéo tay Tần Thiên Lăng đặt vào ngực nhánh mắt, ủy mị ra hiệu tay hắn xoa ngực giúp y. Tần Thiên Lăng xoa mấy cái, đầu ngực mẫn cảm đã trồi lên, kích thích hắn. Hắn không chắc đây là tình huống gì, nhưng mỗi khi thái độ y thay đổi, cầu dẫn hắn, làm hắn muốn phát điên lên, hơi nóng dạo rực khắp người hắn. Tần Thiên Lăng thùng thẳng bế Lãng Minh đặt mông y xuống bàn. Sau đó, hắn cúi người lá rô hai, nụ hoa, trước ngực y đến ướt đẫm, dưới lớp áo sơ mi bị Tần Thiên Lăng liếm ướt sũng là. Nụ hoa, Lãng Minh rơi vào mộng mị, khuôn mặt đã đẹp đến mê người. Cờ Iota A Sigma viết thường ra, Lãng Minh ra lệnh cho hắn, ngón tay y lướt trên từng thứ thịt của hắn, rồi đột ngột, gian xảo sờ vào đũng quần của hắn. A a, em, Tần Thiên Lăng thở mạnh, suỵt, anh ồn ào quá. Lãng Minh đe dọa hắn một cái, y kéo một lúc cả quần tây và quy upsilon ập y lót của y xuống, làm lộ cái mông trắng hồng, đồng thời làm xúc cảm của hắn bị đánh động mãnh liệt. Căn bản, Tần Thiên Lăng không cởi chiếc quần tây đen xuống. Cứ như vậy, hắn ép mông y vào đũng quần của hắn mà cạ vào. Y rất hợp tác đem mông đưa đẩy, mặt y xoay lại gả tình hắn. Nhanh vào trong tôi đi, Tần Thiên Lăng muốn được ma sát với mông mềm mại, mơn trớn thêm chút nữa nên có động tác siết hông y. Lãng Minh không hài lòng, trừng mắt với hắn. Anh dám không nghe theo tôi. Lãng Minh, Tần Thiên Lăng khổ sở, nhận lấy bao đau thương, bị y vũng vẫy đấm mấy phát vào bụng. Tự dưng, vật thể to lớn lại càng lớn thêm, nhô lên thấy rõ qua đáy quần của hắn, hắn bị đánh mà kích thích đến vậy. Lãng Minh đang chỉnh sửa quần áo, định rời khỏi thì bị hắn ôm từ phía sau, không một lời xin phép nào cả, tay hắn trực tiếp miết vào hai đầu ngực y, đừng đi mà. Ở lại đi, câm miệng, anh làm nhanh lên một chút. Lãng Minh đổi ý, miệng y mắng hắn, nhưng khuôn mặt đã lộ ra vẻ hưởng thụ, những tiếng dê y gì dần dần được phát ra. Khi cảm giác y không thể chạy đi được nữa, hắn đưa một tay đưa xuống hậu huyệt của y danh mãnh khuấy động. Hắn miết nhẹ ở cửa hậu huyệt, rồi khẳng khái mở rộng nó ra, vách thịt đỏ hoe cuốn hết tâm trí của người nhìn, làm lửa tình của hắn sôi lên sùng sục. Hậu huyệt ấm nóng hút lấy ngón tay của hắn. A a. Không thể đứng vững, Lãng Minh dê y gì, hắn liền hiểu ý, bế y lên, cho y quỳ lên bàn làm việc của hắn, mông y vểnh lên, người nằm mọp xuống bàn. Hắn từ từ cho thêm một ngón tay, rồi một ngón tay nữa, hậu huyệt của y trong phút chốc đã nuốt cả ba ngón tay. Sâu vào một chút, giọng điệu kích tỳ y hát của Lãng Minh. Tần Thiên Lăng nhìn cái hông chuyển động theo nhịp của tay y, đầu óc hắn bị làm cho mơ hồ. Trong giây phút này, hắn chỉ nghĩ mỗi một chuyện làm hậu huyệt của y, thung thướng. Để được nghe âm thanh gỡ iota tì y hát phát ra từ miệng y, bao nhiêu đây đủ rồi. Tôi muốn cái của anh. Lãng Minh thở dốc bảo. Đáy mắt của hắn lộ ra ý cười rõ rệt, lật người y lại. Cái mông trần tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo khiến y dùng mình, đồng thời cảm giác trống trải cũng lập tức xuất hiện. Y dùng điệu bộ khích tình, tự giác ôm lấy hai chân của bản thân kéo lên. Tạo ra một khoảng trống mời gọi hắn. Cho vào đi, Lãng Minh không chút ngượng ngùng nói. Hắn nhìn khuôn mặt gỡ iota tì y hát rồi đảo mắt xuống hậu huyệt nuốt nước bọt. Hắn làm theo tăm tắp những gì y yêu cầu. Y bảo hắn làm nhanh thì làm nhanh, làm chậm thì làm chậm. Hắn nguyệt thể to lớn vào trong hậu huyệt ấm áp một lúc lâu, hơi nóng của cả hai xâm chiếm lấy nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động đi, đừng ngâm như thế, Lãng Minh khó chịu nhăn mặt. Hắn cười dịu dàng, vuốt ve lấy mặt y, không thích sao. Bỏ tay ra khỏi mặt tôi. Lãng Minh liếc hắn, hắn tạm thời được tỳ y hát với y, nhưng môi và mặt tuyệt đối không được chạm tới. Điều này cũng làm hắn thấy tủi thân, hắn muốn lao tới mút lấy đôi môi kia, mút đến khi nào tái mới chịu buông ra. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng. Nhiệm vụ của hắn là, làm, bên dưới của y, hết rồi. Hắn biết điều rụt tay lại, đặt tay lên hông lấy đà mà đẩy vào. Hắn dùng hết sức, người y này lên bần bật, khoái nhanh chóng lấp đầy trí óc y, Lãng Minh liên tục chịu những trận đâm mạnh vào người. Tần Thiên Lăng phát ra những âm thanh của sự hưng phấn. Âm thanh nam tính lọt vào tai y, khiến y uốn ẻo người. Tôi muốn đổi tư thế. Lãng Minh thở dốc bảo. Được thôi, Tần Thiên Lăng ngồi vào ghế, để Lãng Minh ngồi lên hắn. Y động kịch liệt, cái hông dẻo này chuyển động quyến rũ vô cùng. Hắn chỉ thấy được lưng không thấy mặt y, nhưng hắn biết mặt y đã đầy mùi của vỏ y gờ. Hắn dùng tay miết đầu ngực y, nhấn eo y, hồng hắn cũng chủ động đâm vào cuồng nhiệt. Người lãng minh này lên âm thanh phát ra không thể kiểm soát nữa. Thiên Lăng, người lãng minh nhún trên tần Thiên Lăng. Lãng minh vừa gọi tên hắn sao, hắn phấn khích cực độ, đem chất màu trắng bắn sạch sẽ vào trong y. Lãng minh giật bắn người, dùng người một cái, chất màu trắng đã nằm trong y hết. Hắn xấu xa định ngâm, vật thể của hắn, thêm một chút nữa nhưng không thành công, nhận ngay một đòn chí tử vào mặt, khóe môi hắn rỉ máu. Cách chương.